Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 67, vào tiên vực. Hoang cổ thần hổ cùng long mã quay đầu nhìn một chút cái kia bị một vùng biển sao quay chung quanh. Thông Thiên Tháp, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chúng vậy mà quên, đây là một món tiên vương khí. Thông Thiên Tháp chìm nổi ở cái kia trong vũ trụ, tràn ngập thiên địa. Một vùng biển sao ở xung quanh lượn lờ vận chuyển, y hệt là cái kia phiến biển sao trung tâm. Màu tím tiên hà thỉnh thoảng lấp lóe, một loại chí cao đại đạo lưu truyền. Hoang cổ thần hổ cùng long mã nhanh chóng rời đi, không dám ở dừng lại. Chúng chỉ lo cái kia thông thiên tháp lại đột nhiên đem chúng thu vào trong tháp. Thời gian trôi qua, vạn vật sinh diệt, không cách nào ngăn cản. Vũ hóa đại đế đạo ngấn biến mất sau, thế gian lại xuất hiện một cái hỗn độn thể, tiên thiên hỗn độn thể vương ba xuất thế. Thời gian ngàn năm, đánh khắp các lộ thiên kiêu, chứng đạo thành đế, thế gian chư đế cùng tồn tại, vũ trụ cũng không có một chút xíu suy bại dấu hiệu. Nhờ vào một chút trường sinh vật chất, đại đế, các loại thành đạo cũng càng để lâu càng nhiều. Đại thế rực rỡ, dù cho hỗn độn thể chứng đạo thành đế, cũng vô pháp xưng tôn thời gian. Giữa thiên địa, mấy tôn thiên đế cấp nhân vật vẫn như cũ cao cao tại thượng. Một ngày này, một tinh vực bên trong truyền đến kinh hô. Cửu Long kéo quan tài lại xuất hiện. Đáng tiếc không người có thể đuổi kịp, cũng vô pháp tới gần. Sau đó lại chỉ thấy được đế đình bên trong, một bàn tay lớn vượt qua vô tận tinh hải, đem cái kia cửu long kéo quan tài bắt bỏ vào đế đình bên trong. Chín đầu màu đen long thể cùng với ngụm kia to lớn quan tài đồng thau cổ rơi vào bất tử sơn bên trong. Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn về phía quan tài đồng thau cổ, xuyên thấu qua quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, một ngụm quan tài nhỏ đang nằm, giống như là chôn xuống vạn vũ trụ cổ. Lúc này, trong quan tài vang lên kinh văn âm thanh, cái này đến cái khác ký tự xuất hiện, mấy trăm chữ cổ, mỗi một chữ đều là một cái đế phù, là một loại vô thượng yếu nghĩa. Nhưng cái kia mấy trăm chữ cổ bên trong, có một nửa đế phù nói, cũng là liên quan tới tiên vực tạo dựng, thôi diễn chi pháp. Đây là hoang thiên đế đối với thế giới diễn hóa thôi diễn. Đối với Nam Cung Trấn mà thôi, cũng rất có tham khảo ý nghĩa. Thu hoạch được cái kia mấy trăm kinh văn đế phù, Cửu Long kéo quan tài lại bị Nam Cung Trấn ném vào vũ trụ, sau đó lại bị Diệp Phàm lấy đi. Thời gian vội vàng, lại là 100.000 năm. Liền Khương Nhạc Nhi, Diệp Y Thủy, tiểu thánh viên đám tiểu bối đều chứng đạo thành đế, mà Diệp Phàm, thành đế, cái cửu u đám người cũng trở thành hồng trần tiên. Thiên đế lịch 700.000 năm, Nam Cung Trấn triệt để dung hợp phàm nhân thế giới trở về phân thân, tu vi bước vào tiên vương vô thượng cự đầu cảnh giới. Một ngày này, ngồi ở Nam Cung Trấn dưới ngộ đạo trà thụ đột nhiên chấn động. Hắn mở to mắt, ánh mắt thâm thúy, mang trên mặt vui mừng, đi hướng tiên nghịch thế giới phân thân, đem luân hồi bản nguyên phân thân đưa trở về. Một tôn tiên đế cấp phân thân, xếp bằng ở Nam Cung Trấn thức hải thần bí đá mài bên trên. Đây quả thực nhường Nam Cung Trấn vô cùng mừng rỡ. Người khác khổ tu, hắn đi lại chư thiên, thân mang theo vô thượng hách, tu hành so người khác dễ dàng vô số lần. Một ngày này, đế đình dâng lên vô thượng tiên quang, xuyên qua vũ trụ biển sao. Hôm nay, ta mở tiên lộ, vào tiên vực, chư hùng đều có thể đạp tiên lộ, vào tiên vực. Nam Cung Trấn âm thanh từ đế đình bên trong vang lên, truyền khắp vũ trụ vạn vực. Vô số người một trận trầm mặc, sau đó bộc phát sơn hải gào thét. Thiên đế, là Nam Cung thiên đế, mở tiên lộ, vào tiên vực. Một đạo lại một đạo đế cấp gợn sóng từ vũ trụ biển sau các nơi dâng lên. Kia là từng cái đại đế, hoặc khác loại thành đạo, vô thủy đạo tràng, thiên đình, thanh đế đạo tràng, hoang cổ cấm địa, cửu u đạo tràng liên tiếp có tiên quang dâng lên, cùng đế đình bên trong cái kia đạo thật lớn tiên quang hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ vũ trụ chấn động, vô số người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đế đình. Cái này đối với rất nhiều người đến nói, quả thực chính là trên trời rơi xuống ngạc nhiên. Cho dù ở toàn bộ thế giới bên trong, đại đế cấp sinh linh có thể ngắn ngủi thu hoạch được trường sinh. Có thể nghĩ muốn thành tiên, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Tu sĩ, vốn là truy cầu trường sinh đại đạo, cực hạn lực lượng, thành tiên, trường sinh, đây là vô số người mộng tưởng. Ngày hôm nay Nam Cung Trấn lại muốn mở tiên lộ, nhường vô số cường giả chung vào tiên vực. Cái này không thể nghi ngờ nâng giới sôi trào. Đế đình đại quân, trùng trùng điệp điệp đi theo dâng lên. Cả viên đế đình cổ tinh đều bị từng đạo trật tự thần liên kéo vào bầu trời sao. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ những đế đình đó thiên binh trên thân phát ra. Vũ trụ biển sao đều đang rung chuyển. Thiên đình cũng đồng dạng là như thế. Vô tận đại quân che ngợp bầu trời, bao phủ tinh vực, loại này ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, nhường toàn vũ trụ đều đang run túc. Thiên đình đại quân, đi theo Diệp Phàm đám người phía sau, đi tới đế đình, Vô Thủy dưới trướng, Thanh đế, Nữ đế, cái cửu u đám người, cũng đi tới đế đình, cùng Nam Cung Trấn tụ hợp, Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Hỏa Lân Tử chờ đại đế, cũng từ vũ trụ biển sao bên trong chạy đến, vô số cường giả, che đậy biển sao, cường đại đến cực hạn, ta không tới chậm đi. Trên một hành tinh cổ, một tòa phần mộ lớn vỡ ra, đoạn mập mạp từ trong mặt leo ra, trong cơ thể chín đạo luân hồi ấn hợp nhất, tỏa ra ngút trời tiên quang, đoạn đức tề tựu chín đạo luân hồi ấn, cũng thành công bước vào hồng trần tiên lĩnh vực. Người nếu là ở tới chậm một điểm, chúng ta liền không chờ người. Diệp Phàm cười nói, gặp người đến đông đủ về sau. Một tiếng hét, mở, chỉ gặp Nam Cung Trấn hướng bầu trời một quyền đánh tới. Khủng bố đến tích cực lực lượng, oanh ra vô tận thương mang, xuyên qua lưỡng giới, phá vỡ thế giới hàng rào. Một cái thiên lộ, bị Nam Cung Trấn lấy một lần hành động lực lượng mở ra. Không ở thời gian chính xác, không ở địa điểm chính xác, trực tiếp lấy lực lượng cường đại phá đi. Lúc này, mọi người cuối cùng kiến thức đến Nam Cung Trấn cái thế thủ đoạn. Vẻn vẹn một quyền mà thôi, hắn oanh mở vũ trụ bình chướng, xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn, mở ra tiến vào tiên vực đường. Cái này, chính là tiên vực sao? Tất cả mọi người run rẩy, nơi đó mưa ánh sáng bay múa. Ánh sáng vạn đạo, nơi mắt nhìn thấy, là một mảnh mênh mông vô ngần biển sao. Trong đó mọi người cảm nhận được càng nhiều trường sinh vật chất. Hôm nay mời chư quân chung vào tiên vực. Nam Cung Trấn âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Vô số người máu nóng sôi trào. Nói xong, Nam Cung Trấn dẫn đầu đạp lên bầu trời. Tiến vào thông đạo, hướng tiên vực đi, đi, vào tiên vực. Diệp Phàm đám người hét lớn. Một đạo lại một đạo tiên quang vọt lên, trùng trùng điệp điệp, đại quân vô tận, đạp lên tiên lộ, hướng tiên vực đi, tiên quang bay múa, mưa ánh sáng đầy trời. Cái kia đạo đường hầm to lớn kinh tiếc lại rất nhiều người. Loại này mênh mông gợn sóng, tự nhiên cũng kinh động tiên vực tất cả mọi người. Vô số đế cùng hoàng, đi theo ở Nam Cung Trấn đám người phía sau, bước vào tiên vực. Mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đạp tiên lộ, thành tiên vực, tu sĩ khác, chỉ có tu vi đạt tới khác loại thành đạo, mới có tư cách đạp tiên lộ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đạp tiên lộ, thành tiên vực, vô số chuẩn đế ảo não đến cực hạn, như thế thịnh sự, lại thiếu khuyết bọn hắn tham dự, tiên vực vô số sinh linh. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nam Cung Trấn dẫn đầu vô số cường giả từ hạ giới mà đến. Bước vào tiên vực, hư không, hằng vũ đám người, đứng tại lối đi kia phía trước, nghênh đón đám người đến. Đạo hữu, các ngươi cuối cùng đến rồi. Hư không đại đế đã khôi phục nguyên bản ký ức, lại tu luyện tới hồng trần tiên cảnh giới. Ở bên cạnh hắn hằng vũ cũng giống như thế. Lão tử cùng A-di-đà Phật ở một bên nhìn xem thăng vào tiên vực vô tận đại quân. Mà Nam Cung Trấn Kim Ô phân thân, cũng không có ở chỗ này. Tiên vực, chúng ta sinh thời, cuối cùng bước vào tiên vực. Rất nhiều cường giả kích động đến giống to. cười to trên mặt lại treo hai hàng nước mắt. Hỏa Lân tử, Hỏa Lân nữ đám người nhìn trước mắt tiên vực, cũng là nhớ tới bọn hắn bậc cha chú. Vạn cổ chờ đợi bất quá công dã tràng. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng thực hiện bậc cha chú mộng tưởng cùng nguyện vọng. Tiến vào tiên vực về sau, Nam Cung Trấn lại lấy vô thượng thần lực, phong ấn giả thiên giới. Mà giả thiên giới, cũng có lưu hắn đạo đánh dấu. Đồng dạng, cái này một giới, có hoang thiên đế đạo đánh dấu. Nhìn xem Nam Cung Trấn lại lần nữa phong ấn giả thiên giới. Diệp Phàm đám người trầm mặc, mà giả thiên giới bên trong người. Nhìn xem bị quan bế thông đạo, trừ rung động, chính là tiếc nuối. Tiên vực cũng là không trọn vẹn, cũng không có mấy tôn tiên. Vô thủy đại đế đám người bước vào giới này, trong chớp mắt liền thấy rõ tiên vực bản nguyên. Không trọn vẹn, vậy liền chế tạo ra hoàn chỉnh tiên vực là được. Nam Cung Trấn lạnh nhạt nói, đám người nhao nhao nhìn xem Nam Cung Trấn. Người này, vẫn như cũ như là một cái như mê, nhường người thấy không rõ. Nam Cung Trấn mang theo một giới cường giả phi thăng tiên vực. Không chỉ có chấn kinh nhân giới, cũng chấn kinh tiên vực. Vô số tiên vực sinh linh nhìn xem kia từng cái cường giả, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giả thiên giới, hậu thế ghi chép, thiên đế lịch 700.000 năm, đế đình Nam Cung thiên đế dẫn đầu một giới cường giả phi thăng tiên vực, lập nên xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.